Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa, một lòng một dạ muốn đè đầu Bùi công tử. Chỉ ý vừa ban xuống, hai nhà nhanh chóng bắt tay chuẩn bị. Hai nhà môn đang hộ đối, có vài việc tiến hành rất thuận lợi. Lê Ngưng nhìn thấy ba bước nạp thái, vấn danh, nạp cát hoàn thành, trong lòng cũng không có cảm giác gì. Mãi đến nạp trưng, nhìn từng hòm từng hộp được khiêng vào phủ trưởng công chúa, Lê Ngưng mới có chút cảm xúc thật sự. Sinh lễ mà phủ thừa tướng đưa đến mất hai canh giờ mới khiêng hết vào phủ trưởng công chúa, khiến người ta phải kinh ngạc trước tài lực hùng hậu của họ. Trưởng công chúa lén nói với Lê Ngưng, trong số sinh lễ này có không ít là do Bùi Trác dùng phần thưởng do lập được chiến công đổi lấy. Con rể coi trọng hôn sự của họ như vậy, trưởng công chúa nói với Lê Ngưng những điều này vốn là muốn nhìn thấy vẻ mặt cảm động của con bé. Nhưng ai ngờ Lê Ngưng chỉ trợn tròn mắt, đầy vẻ bất ngờ. Phải lập bao nhiêu chiến công mới có được nhiều phần thưởng như vậy chứ? Sau khi xin cưới, ngày thành hôn của hai người được ấn định, vừa đúng một tháng sau. Lê Ngưng không biết tình hình bên phía Bùi Trác thế nào, nhưng bên nàng lại nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè. Ngay cả những người ngày thường không nói chuyện với nhau cũng viết thư chúc mừng nàng. Mấy vị hoàng tử sau khi biết tin cũng lần lượt gửi lời chúc phúc đến nàng. Trong đó, nhị hoàng tử là người chấn động nhất, muội sắp thành thân rồi, còn là với Bùi Trác, sao lại nhanh như vậy? Nhị hoàng tử không thể tin được, phụ hoàng lúc đó không phải muốn ban hôn cho Hòa Thục và Bùi Trác sao? Sao lại thành Lê Ngưng và Bùi Trác? Trong vô số lời chúc mừng vui vẻ, sắc mặt tái mét của nhị hoàng tử liền trở nên vô cùng nổi bật. Nhưng Lê Ngưng cũng không nghĩ ra được lý do gì, chỉ đành thử thăm dò hỏi. Nhị ca, huynh không muốn muội thành thân với Bùi Trác sao? Nhị hoàng tử lắc đầu lia lịa, vội vàng phủ nhận. Không không, Lê Ngưng, vậy sao trông huynh có vẻ không vui? Gần đây, hắn gặp mặt Tạ Tử Phi cứ quanh co lòng vòng hỏi hắn về tình hình của Lê Ngưng, còn nhiều lần hỏi hắn có thể dẫn Lê Ngưng đi gặp hắn nữa không, nói rằng hắn rất thưởng thức tài vẽ tranh của quận chúa Vĩnh Lạc, muốn thỉnh giáo nàng. Nhị hoàng tử đoán, Tạ Tử Phi có lẽ sau lần gặp trước cũng bị tài mạo của muội muội mình làm cho kinh diễm. Dù sao từ nhỏ đến lớn, nhị hoàng tử đã thấy rất nhiều nam nhân sau khi gặp Lê Ngưng một lần liền ra trăm phương ngàn kế lấy lòng nàng, xem ra Tạ Tử Phi cũng không thể tránh khỏi. Hiện tại Lê Ngưng đã đính hôn, nhị hoàng tử đương nhiên không tiện nói nhiều trước mặt Lê Ngưng. Hai, hắn thấy tiếc cho Tạ Tử Phi, nhưng mà nhị hoàng tử nhớ đến lần trước Lê Ngưng cãi nhau với Bùi Trác ở Trà Lâu, hỏi. Không phải muội bất hòa với Bùi công tử sao? Lê Ngưng vô tội chớp chớp mắt, hỏi ngược lại, quan hệ bất hòa thì không thể thành thân sao? Cũng không phải. Dù sao cũng là chuyện vui, cuối cùng nhị hoàng tử vẫn gửi lời chúc phúc chân thành nhất. Trong Vũ Lâm vệ cũng đều biết tin Bùi Trác sắp thành thân, nhưng Bùi Trác mỗi ngày đều đến điểm danh đúng giờ, thần sắc cũng không khác ngày thường. Khi huấn luyện binh lính vẫn nghiêm khắc như vậy, trên mặt không hề lộ ra chút vui mừng nào. Một lần tập luyện, trong đội có một binh lính nhất thời lơ là, làm sai động tác, theo bản năng nhìn về phía Bùi Trác. Bùi Trác liếc mắt một cái đã phát hiện ra hắn, sải bước đi về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh lính kia nhíu mày, đã chuẩn bị tâm lý hôm nay phải tập luyện thêm hai canh giờ, run rẩy chờ Bùi Trác đến. Ai ngờ Bùi Trác đến gần chỉ nói với hắn một câu. Tập trung vào, rồi đi sửa động tác cho người khác, không hề phạt hắn. Cứ như vẫn nửa tháng trôi qua, ngày thành hôn càng lúc càng gần, đèn lồng đỏ treo trong phủ trưởng công chúa càng lúc càng nhiều, trông càng thêm vui mừng. Ngày tháng của Lê Ngưng không khác gì ngày thường, muốn ra ngoài chơi thì ra ngoài chơi, muốn ngủ nướng thì ngủ nướng, ngoại trừ trưởng công chúa ngày càng lải nhải ra. Nàng vẫn là quận chúa Vĩnh Lạc tùy hứng kiêu ngạo đó. Cuối đông đầu xuân, đến trước cả ngày cưới, chính là sinh thần của Lê Ngưng. Hoa mai trong Lăng Xương Viện đã sắp tàn hết, Lê Ngưng sai người lấy ra những viên ngọc bội hình hoa mai mà Bùi Trác tặng nàng. Ngày nhận đủ số ngọc bội, nàng đã đếm qua, vừa đúng 16 viên. Nàng đặt những viên ngọc bội này lên chiếc bàn gần cửa sổ hướng thẳng ra mấy cây mai trong sân, nhìn như vậy. Giống như hoa mai ngoài cửa sổ nở rộ trong phòng, tươi đẹp rực rỡ. Ngoại trừ tiệc sinh thần năm ngoái được tổ chức long trọng khi nàng cập kê, những lần sinh nhật khác của Lê Ngưng đều là tiệc nhỏ, chỉ mời một vài người bạn thân đến phủ tụ tập, uống trà trò chuyện. Nhưng lần này hẳn là lần cuối cùng Lê Ngưng tổ chức tiệc sinh thần ở phủ trưởng công chúa. Trưởng công chúa đích thân chuẩn bị, quyết định tổ chức long trọng hơn một chút, cứ để những chiếc đèn lồng đỏ đó treo, thêm phần vui mừng cho tiệc sinh thần của nàng. Bà còn mời rất nhiều khách, chỉ là lần này số lượng nam nhân trạc tuổi Lê Ngưng ít đi rất nhiều. Không biết tin tức từ đâu truyền ra, nói rằng một số công tử không muốn đến là vì Lê Ngưng đã đính hôn, sợ nhìn thấy Lê Ngưng sẽ không nhịn được mà đau lòng rơi lệ. Thu Phong đang chải đầu, trang điểm cho Lê Ngưng, Đông Tuyết ở bên cạnh phụ họa. Nam nhân ái mộ quận chúa nhiều lắm, biết quận chúa đã đính hôn, bọn họ không còn cơ hội nữa, đương nhiên là buồn bã. Lê Ngưng hơi nghiêng đầu, chẳng tin chút nào, nam nhân ái mộ ta nhiều lắm, sao nàng chẳng cảm nhận được gì cả vậy? Đúng vậy, quận chúa, Đông Tuyết ra vẻ trịnh trọng gật đầu, cùng Lê Ngưng kể lể tỉ mỉ những công tử ca trước đây từng bày tỏ tình ý với nàng. Đại công tử nhà họ Lý, 2 năm trước vào Tết Trung Thu mời người cùng du thuyền thưởng nguyệt, người nói trăng sáng phủ trưởng công chúa với trăng trên sông chẳng khác gì nhau, từ chối hắn ta. Nhị công tử nhà Tôn Thị Lang, mùa xuân năm ngoái trồng được rất nhiều hoa đẹp nói là muốn tặng người, nhưng người chỉ liếc mắt một cái, nói một câu, cũng thường thôi, mấy đóa hoa kia cũng không nhận. Còn có tiểu công tử nhà Vương Phủ, vì biết người thích vẽ tranh lại có chút tài năng, nên cầm bức tranh mà mình khổ luyện mấy tháng đến phủ trưởng công chúa bái kiến, mong người chỉ giáo 1-2, nhưng người xem xong chỉ lắc đầu, bảo hắn ta về nhà vẽ thêm vài bức nữa. Vương công tử bị đả kích nặng nề, về nhà vùi đầu khổ luyện kỹ thuật vẽ tranh, nghe nói giờ đã có thể dạy người khác rồi. Những chuyện này Lê Ngưng mơ hồ có ấn tượng, nhưng cũng không sâu sắc đến mức nhớ rõ cụ thể là chuyện gì. Còn những người đó là ai, nàng càng không nhớ rõ. Nàng không hiểu, mời thưởng nguyệt, tặng hoa, tìm ta chỉ giáo, những chuyện này chẳng lẽ có thể nói rõ bọn họ ái mộ ta. Đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Tuyết quả quyết nói, nàng hầu hạ bên cạnh quận chúa lâu nhất, rõ ràng ý đồ của những kẻ muốn tiếp cận quận chúa kia, cũng hiểu quận chúa rất chậm tiêu trong chuyện này. Quận chúa, một lòng một dạ muốn đè đầu Bùi công tử, những chuyện này bất quá chỉ là cái cớ bọn họ tìm ra, để có thể tiếp cận người, nói chuyện nhiều hơn với người, cứ thế này qua lại, nói không chừng có thể được người để mắt tới. Cách chương.